Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 563, chương 569, nhã nhã về núi. Đế Tân phàm tâm tư động. Đát Kỷ bất đắc dĩ đối với mình nhà ngạo kiều nữ kiều đại nhân cười cười. Được thôi, vậy liền phiền phức ngài đi một chuyến. Không có chuyện gì, bất quá bắt người mà thôi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, nữ kiều đứng dậy, một tay lấy long nữ theo Đát Kỷ trong ngực kéo tới ôm lấy. Giá Vân hướng áp long sơn mà đi. Đợi đến nữ kiều sau khi đi, Đế Tân đứng dậy duỗi lưng một cái. Thân ái, ta ngồi có chút mệt mỏi, cũng ra ngoài đi một chút. Đi thôi đi thôi, lần này đi ra du ngoạn vốn là vì buông lỏng tâm tình. Người muốn là cảm thấy Thanh Khâu Sơn phía trên ở lại nhàm chán, cũng tận có thể ra ngoài đi một chút. Dù sao tiếp xuống kiếp nạn ngươi không phải nói không có đại sự gì sao? Ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe mấy năm. Được, cái kia đế cung bên kia thì đã làm phiền ngươi. Đế Tân cũng không có cự tuyệt, đứng dậy đi ra ngoài. Đát Kỷ lâu dài đợi hắn chấp trưởng Tử Vi đế cung, sớm đã quen thuộc bộ kia quá trình. Hắn cũng không có gì có thể lo lắng. Những năm này hồng hoang bốn châu biến hóa khá lớn. Hắn cũng muốn thật tốt ra ngoài du lịch, giải sầu một chút. Chờ Đế Tân rời đi phấn sắc tháp cao về sau, Đát Kỷ biểu lộ chợt biến, hơi giật mình ngồi tại chỗ. Trên mặt dần hiện ra một tia không cam lòng. Tháp cao chính bên trong vị trí bên trên, một thân ảnh bỗng nhiên ngưng hiện. Hắn mình người đuôi rắn, ung dung hoa quý, đúng là nữ oa nương nương tự mình buông xuống. Cô gái nhỏ, người đây là có chút không cam tâm. Nữ oa nương nương đi đến Đát Kỷ trước mặt, xoa xoa đầu nhỏ của nàng cùng cáo mà thôi. Nương nương, Đát Kỷ thanh âm có chút xa xút, vô ý thức tựa ở nữ oa trên bờ vai. Ta thật không có không cam tâm. Lòng cắt vốn là đối phu quân tình thâm nghĩa trọng, lại nhiều lần vì phu quân hy sinh, ta cũng trái tim. Bây giờ đế cung phải xử lý sự tình càng ngày càng nhiều, cũng hy vọng có thể nhiều người giúp ta chia sẻ. Điểm ấy tại ngài lần trước nói qua về sau, ta đã sớm chuẩn bị. Ta không cam lòng là vì cái gì phu quân đứa bé thứ nhất không phải ta sinh, mà lại vẫn là như vậy xinh đẹp khuê nữ. Đát Kỷ trong lời nói tràn đầy không phục. Nhiều nữ nhân cái gì, nàng thật không phải là rất để ý. Dù sao nhân yêu tương cách, có cách ly sinh sản. Cho dù là nữ kiều đại nhân, cũng không phải đơn độc gả cho đại vũ. Nàng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, đứa bé thứ nhất nàng rõ ràng là có cơ hội trước cùng phu quân sinh hạ. Sau cùng lại bị Long Cát lấy thiên đạo cảm ứng sinh hạ một nữ. Nàng lại như thế nào có thể tiếp nhận? Nữ oa lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, trách ai được. Lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại chân thân hạ phàm. Ngươi nếu là cũng như rồng cắt đồng dạng chuyển thế đầu thai, cũng sớm đã có cùng đế tân hài tử. Ta biết đều là ta làm sằng làm bậy, bằng vào phu quân sủng ái làm trời làm địa. Thế nhưng là, ta chính là không cam tâm. Đát Kỷ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, trong lời nói vẫn là không cam lòng. Ai, thôi thôi, ta cái này làm mẹ mẹ thiếu ngươi. Nữ oa bất đắc dĩ, phất phất tay, đem một đạo tạo hóa chi khí đưa vào Đát Kỷ thể nội. Vô lượng lượng kiếp về sau, lúc có chư thiên vạn giới dung nhập hồng hoang, đến lúc đó, ngươi liền cùng đế tân hướng hỗn độn một hàng, cùng hồng hoang giới bên ngoài lưu lại con nối dõi đi. P.S. Hắc hắc, tác giả tại cái này lưu lại phía dưới một quyển sách phục bút. Phía dưới một quyển sách nhân vật chính, chính là đế tân cùng Đát Kỷ hài tử. Thanh Khâu Sơn bên ngoài, nữ kiều tiến về áp long sơn mang về đồ sơn nhã nhã. Đế tân thì là nằm sấp ngồi tại trên mây, không mục đích gì bốn phía du đãng. Bơi tới một chỗ cao sơn thời điểm, đột nhiên, nghe đến phía dưới rít lên một tiếng. Cúi đầu xem xét, một tên thanh sư, chính đang truy đuổi lấy một cái rất đáng yêu thích địa quang chân nhân tộc tiểu la lị, như muốn đối nó làm loạn. Hừ, Đế Tân lạnh hừ một tiếng, phất tay chính là một tia chớp chém xuống. Hắn nhưng khi nhìn rõ rồi chứ, cái kia thanh sư cũng là yêu, mà cái kia tiểu la lị, thế nhưng là tiêu chuẩn nhân tộc, vừa mới bắt đầu tu luyện võ đạo nhân tộc. Không cần nghĩ, nhất định là cái này thanh sư miệng thèm nhân tộc huyết nhục, như muốn ăn hết tăng cao tu vi. Bổ cạch, lôi đình rơi xuống, đúng lúc rơi vào tiểu la lị sau lưng, đem đuổi theo thanh sư ngăn lại. Người nào dám ngăn trở Phật môn hành sự? Thanh sư nộ hống, mắt thấy thật vất vả mới đem cái này tiểu la lị theo hắn bên người mẫu thân mang đi. Lại có người dám ngăn trở. Vạn nhất lại đem cái này tiểu la lị đưa về hắn bên người mẫu thân. Muốn lại có như vậy cơ hội tốt, vậy liền thật là nằm mơ. Ồ, xem ra Phật môn vẫn là không kiêng kỵ như vậy. Lại dám không để ý thiên đình cấm lệnh, tiếp tục tùy ý yêu ma ăn thịt người, là lấn ta Tử Vi đế cung đau thương bất lợi hồ. Đế Tân mặt lạnh lấy, giá vân từ không trung rơi xuống, một thanh ôm lấy tiểu la lị vác tại sau lưng. Thanh sư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt người mặc Tử Vi đế bào Đế Tân, mồ hôi lạnh vù vù theo cái trán rơi xuống. Thiên mệnh, bọn họ đây là trộm tiểu hài tử, bị hắn phụ thân đụng vào rồi. Muốn chết người a, ta, thanh sư dọa đến run lẩy bẩy, lời nói đều nói không nên lời. Tương truyền Tử Vi đế quân từ trước đến nay mưu tính thiên hạ vô song, mà lại cực kỳ bao che cho con. Cái này muốn là bị người phát hiện có người mưu hại hắn nữ nhi duy nhất, sợ không phải liền cho cốt, mang hồn phách đều cho dương. Còn không mau cút đi. Mắt thấy cái này thanh sư sợ bức bộ dáng, trên thân cũng không máu nghiệt, lại thêm hắn Phật môn bối cảnh thân phận, Đế Tân cũng không muốn tại việc này phía trên cho Phật môn lưu lại miệng lưỡi. Hung hăng vung tay áo, đem rút được ngoài vạn dặm, thuận tiện lại rút cái trọng thương. Lúc này mới cẩn thận đem trên lưng tiểu la lị nâng trong ngực, cẩn thận kiểm tra nàng thương thế trên người. Vừa mới kiểm tra xuống tới, Đế Tân lúc này mới phát hiện, chính mình cứu được cái này tiểu la lị, có vẻ như không đơn giản a. Đừng nhìn nàng chỉ riêng hai cái béo ị, trắng nõn nà bàn chân nhỏ, nhưng là hắn mặc trên người màu xanh nhạt tiểu váy, đó là tiêu chuẩn tiên thiên pháp bảo, hẳn là trên trời trước nữ tự tay đan thành thiên y. Có thể tự động hộ thể, có được chống bụi, phòng ngã, phòng cháy, chống nước chờ đủ loại công hiệu. Cũng không biết hắn phụ mẫu là vị nào đại năng, vậy mà có thể đem cầm tới loại bảo vật này. Còn có trên đầu ghim tiểu nhân phía trên treo hai cái kim sắc tiểu linh đang. Vậy đơn giản cũng là mô phỏng tiên thiên linh bảo lạc hồn chung mà. Quảng thành tử, ta dễ dàng sao ta? Này chỗ nào mô phỏng? Đây rõ ràng chính là ta tặng. Đó là vô đương từ trong tay của ta đoạt đến. Tìm nữ oa một lần nữa dung luyện cải tiến, tặng cho ngươi nữ nhi trăng tròn lễ vật. Người khoác tiên thiên linh bảo vũ y, đầu đội lạc hồn linh. Cái này khiến Đế Tân hứng thú nổi lên. Cái này tiểu la lị, sẽ không phải là Quảng Thành Tử cùng vô đương thánh mẫu hài tử a? Bất quá, hắn cũng chưa nghe nói qua hai người có nữ nhi a. Từ trên xuống dưới dò xét một phen, chỉ thấy cái này tiểu nữ hài, trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn, non tựa hồ nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể ra nước, mang theo trẻ sơ sinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai cái manh manh đi mắt to, lóe ra đối thế giới hiếu kỳ quang mang. Xem xét, liền biết sau khi lớn lên nhất định là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân phôi. Cái kia cánh tay nhỏ bắp chân trắng nõn, giống như tiểu củ cải trắng đồng dạng. Còn tại trong ngực hắn lẹt xẹt lấy, manh để Đế Tân nội tâm mềm thành một mảnh, trên mặt cũng là cười ra di mẫu cười. Cái này tiểu la lị cũng quá đáng yêu, quá manh, nhà ai sinh hài tử, thật manh, thật sự là nhịn không được. Đế Tân duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc tiểu nữ hài khuôn mặt. Tiểu la lị lập tức tức giận chừng lấy Đế Tân, biết nói chuyện ánh mắt phảng phất tại lên án. Xấu thúc thúc, ai để ngươi đâm ta rồi? Tiểu bằng hữu đau đau ngươi không biết sao? Tiểu cô nương, nhà ngươi ở đâu a? Thúc thúc đưa ngươi đi có được hay không? Đế Tân lộ ra chưa bao giờ có ôn nhu thần sắc. Cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở vừa triệu ra tới mây trắng phía trên. Sợ nàng té một chút xíu. Chẳng biết tại sao, Đế Tân đối diện trước cái này lần thứ nhất gặp mặt cứu tiểu cô nương. Tràn đầy hảo cảm. Ngô, đại thúc, ngươi là người tốt sao? Manh manh tiểu sữa âm. Hơi hơi nghiêng nghiêng nghiêng đầu giết. Giống như một cái mũi tên dài đồng dạng. Bắn trúng Đế Tân trái tim. A a a a a. Đế Tân nhịn không được tại nội tâm phát ra chuột chũi gọi. Nhân gian giới, tại sao có thể có như thế tiểu cô nương khả ái? Quá manh, quả thực cũng là ăn đáng yêu nhiều lớn lên đi. Cái kia lời kế tiếp, Đế Tân đó là càng ôn nhu. Đương nhiên, người thấy cái kia vừa mới đuổi theo ngươi thanh sư yêu quái không có. Cũng là thúc thúc đánh bại đâu. Yên tâm, chỉ cần có thúc thúc tại, nhất định sẽ đem ngươi đưa đến mụ mụ bên người. Sẽ không để cho ngươi bị một chút xíu thương tổn. Đế Tân vỗ ở ngực cam kết. Tiểu nha đầu ánh mắt lan lông lốc chuyển động. Tâm tư nhất động, khóe mắt vù vù thì rơi xuống nước mắt. Khóc đến nước mắt như mưa. Tiểu sữa âm càng làm mang tới nghẹn ngào tiếng khóc. Ô ô ô, thúc thúc, mẹ ta không có. Ô ô, mẹ ta bị vừa mới cái kia thanh sư giết. Ô ô, đừng khóc a, đừng khóc a. Đế Tân bị tiểu nha đầu đó là khóc đến luống cuống tay chân. Hết quên hết rồi thanh sư trên thân căn bản không có một chút sát nghiệt. Càng không có hoài nghi tiểu cô nương sẽ nói láo. Một cái nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi tiểu nha đầu. Làm sao có thể có ý đồ xấu? Người muốn dám nói thế với. Tin hay không Đế Tân liền có thể nện bạo của ngươi đầu chó. Ngoan ai ya, mụ mụ không tại. Cái kia ba ba đâu? Ba ba ngươi có biết hay không ở đâu? Ô ô, ba ba, ô ô, ta cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua ba ba. Được rồi, cái này Đế Tân là càng thêm đau lòng. Từ nhỏ đã chưa thấy qua ba ba, lại là bị mụ mụ một tay nuôi nấng. Đế Tân đã tại trong đầu của mình bổ ra một trận bộ phim. Tiểu nha đầu từ nhỏ phụ thân chết đi. Chỉ cấp nàng và mẹ của nàng lưu lại 2 kiện pháp bảo. Kết quả pháp bảo ngẫu nhiên bị thanh sư biết được. Sau đó theo đuổi giết các nàng. Muốn đoạt lại pháp bảo. Mẫu thân pháp lực thấp. Mặc dù có pháp bảo cũng ngăn không được thanh sư. Cho nên dứt khoát đem pháp bảo xuyên qua chính mình hài tử trên thân. Làm nàng đào tẩu. Chính mình thì là xông đi lên tự bảo. Muốn cùng thanh sư đồng quy vu tận. Đáng tiếc. Tu vi chênh lệch quá lớn, thanh sư lông tóc không tổn hao gì, lại tới truy sát tiểu cô nương. Ân, nhất định chính là dạng này. Long Cát, người lễ phép sao? Một cái đại la cảnh giới thanh sư tinh ta đều làm không rơi. Người đến cùng cho là ta yếu bao nhiêu? Mặt khác, tiểu nha đầu trên người pháp bảo, đều là nữ oa nương nương tặng. So ta còn sung túc có được hay không? Không khóc không khóc. Đều quái thúc thúc vừa mới thả đi thanh sư. Người yên tâm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định giết nàng cho mụ mụ ngươi báo thù. Đế Tân nghe cái kia sữa manh tiếng khóc. Đau lòng không muốn không muốn. Ôm vào trong ngực càng không ngừng an ủi. Ở sâu trong nội tâm, càng là hung hăng ghi lại thanh sư một khoản. Đáng chết yêu quái, cũng dám thương tổn đáng yêu như thế tiểu cô nương mẫu thân. Lần sau gặp được ngươi, nhất định phải đưa ngươi lột da rút xương, nghiền xương thành tro, linh hồn đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nơi xa, thật vất vả trốn về OK quốc thanh sư tinh, sống lưng sau nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, phảng phất có nguy hiểm cực lớn tức sắp giáng lâm. Trọng thương hắn mau trốn tiến hoàng cung, sợ bị cái kia lớn lao nguy hiểm tìm tới. Đế Tân bên kia, hắn thật vất vả mới an ủi tốt tiểu nha đầu. Đem nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng đập lấy nàng mềm mại lưng. Đem nàng dỗ ngủ. Mà mãi cho đến ngủ say. Tiểu nha đầu đều chết níu lấy góc áo của hắn. Không chịu buông tay. Cái này khiến Đế Tân càng đau lòng. Càng nghĩ. Đế Tân càng cảm thấy tiểu nha đầu không thể mặc kệ. Càng không thể để đã mất đi phụ mẫu hài tử. từ nhỏ đã không có người chiếu cố. Muốn không, hắn thì thu nàng làm con gái nuôi a. Vừa vặn, hắn cùng Đát Kỷ cũng vẫn muốn đứa bé mà không thể được. Không bằng thì thu dưỡng một cái. Đáng yêu như vậy tiểu La Lị, muốn đến Đát Kỷ cũng nhất định sẽ ưa thích. Thương yêu a, hạ quyết tâm đế tân. Lái mây trắng chậm rãi hướng về phía trước qua lại. Bây giờ còn chưa hỏi tiểu nha đầu là không vẫn còn có thân nhân. Coi như muốn thu dưỡng, cũng phải đem tất cả hậu sự xử lý xong mới được đúng không? Tại bầu trời nhẹ nhàng một ngày một đêm, tiểu nha đầu cuối cùng từ đế tân trong ngực tỉnh lại. Nàng có chút mở mắt ra, nhìn đến chính mình là bị cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực. Một cỗ vô cùng thoải mái dễ chịu mùi vị, kề sát tại trên người của nàng. Đây là nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác an toàn. So mẫu thân, nương nương cái kia mềm mại trước ngực, kiên cố lồng ngực, giống như bến cảng đồng dạng, để cho nàng vô cùng nhớ nhung. Tiểu tinh quái tiểu nha đầu đã đang suy nghĩ. Chính mình mẫu thân độc thân mấy chục năm, nàng đều chưa thấy qua phụ thân. Vị này thúc thúc đối với mình tốt như vậy, không bằng đem hắn giới thiệu cho chính mình mẫu thân a. Bởi như vậy, mẫu thân có phu quân, nàng cũng có thể có một cái yêu thương phụ thân của nàng. Hì hì, vẹn toàn đôi bên, đến mức mẫu thân trong miệng sẽ yêu thương nàng thân phụ thân. Ha ha, nhiều năm như vậy đều không tới gặp qua văn cơ mới không cần nữa nha. Kẻ đồi bại, nàng chỉ cần thực tình yêu thích phụ thân của mình. Cảm nhận được trong ngực tiểu nha đầu lông mi run run, đế tân mỉm cười cúi đầu nhìn một chút không muốn xa rời tựa ở trong lồng ngực của mình tiểu nha đầu. Ở sâu trong nội tâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nha đầu, người đã tỉnh. Tiểu La Lị muộn thanh muộn khí trả lời một câu. Thanh âm giống như con muỗi, nhẹ không thể gặp. Cái đầu nhỏ càng là gắt gao chôn ở trong ngực của hắn, dường như hại xấu hổ. Đế tân muốn cười, nhưng lại không nỡ cười, sợ chọc giận tiểu La Lị. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nàng phóng tới trên tầng mây đứng xuống. Theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra nhiều loại thiên địa linh căn. Cái gì 9.000 năm bàn đào a, tiên thiên linh căn nhân sâm quả a, phù tăng hỏa tảo a, nguyệt quế hoa a đủ loại. Còn thân mật đem bên trong bàng bạc linh khí trừ bỏ, chỉ để lại làm cho tiểu nha đầu thân thể hấp thu linh lực cùng cải thiện tư chất hiệu quả, cùng hoàn mỹ cảm giác. Sau đó đưa tới trước mặt nàng, ngủ một ngày, bụng nhỏ kêu rột rột đi, trước ăn một chút gì. Tạ ơn thúc thúc. Tiểu La Lị nhút nhát nói cái tạ, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trái cây từng miếng gặm. Bộ dáng kia, quả thực làm cho đau lòng người. Cũng là nội tâm đi, tại điên cuồng oán thầm. Mẫu thân, ta vì giúp ngươi tìm phu quân, dễ chịu tội mà nói. Ô ô, những trái này đều tốt ăn, một chút không so tại nương nương cái kia ăn kém. Nhớ qua từng ngụm gặm a. Ô ô, trang thục nữ, mệt mỏi quá. Mẫu thân, ta hy sinh quá lớn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.